Kiếm Nghịch Thương Không. Tác giả S. Thực hiện Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1110. Đại kiếp nạn dị ma đại quân khủng bố như thế đủ để bình định toàn bộ Thần Châu đại địa rồi. Thần Châu Bắc Vực Kiếm Tông. Vào lúc giữa trưa, Huyền Thiên đang ăn cùng cha mẹ, Gia Gia cùng với ngũ nữ Long Tử Nhiên, Ngạo Huyên Huyên, Nguyệt Hàm Tích, Lăng Tinh Nguyệt, Bạch Linh. Đối với nữ nhân của Huyền Thiên, Huyền Hùng lão gia tử hết sức hài lòng. Huyền Hồng và Hoàng Nguyệt cũng sớm đã xem ngũ nữ như con dâu, không khác gì người nhà cả. Vô luận là Huyền Hùng, Huyền Hồng, Hoàng Nguyệt hay là ngũ nữ Long Tử Nhiên cũng đều biết Huyền Thiên có lẽ không bao lâu nữa sẽ rời khỏi Thần Châu một lần, hơn nữa thời gian có thể sẽ rất dài, ít nhất phải dùng năm mà tính, cho nên trong lúc ăn các món ăn gấp cho Huyền Thiên tự nhiên là không ngứt không dứt. Mỗi một bữa cơm đều vui vẻ hòa thuận, lần này cũng không ngoại lệ. Thế nhưng mà, ngay trong tích tắc vừa rồi, Huyền Thiên bỗng cảm giác được trên người có thứ gì đó nhảy dựng, trong nội tâm không khỏi truyền ra một hồi phiền muộn, hắn liền nhướng mày. Làm sao vậy? Thiên Nhi, quan tâm nhi tử nhất trung quy vẫn là mẫu thân, Hoàng Nguyệt là người đầu tiên phát hiện ra cử động rất nhỏ này của Huyền Thiên. Cảm giác phiền muộn trong lòng Huyền Thiên càng ngày càng mãnh liệt, hơn nữa, hắn cảm giác được, phương đông tựa hồ có khí tức cường đại truyền đến, cái đó giống như là khí tức vương giả, nhưng lại có chút không giống. Lông mày hắn càng nhíu chặt lại, nói, Thần Châu, tựa hồ lại có phiền toái, chẳng lẽ lại có vương giả Thiên Châu đến xâm phạm sao? Huyền Hồng hỏi. Huyền Hùng khẽ cười nói, chiến lực tiểu thiên cường đại như thế, lại có thiên cơ vương ở đây, vương giả Thiên Châu nếu lại đến nhất định sẽ khiến bọn hắn bẽ mặt. Huyền Thiên lắc đầu, hai hàng lông mày càng nhíu chặt, nhìn về phía đông nói. Lần này, tựa hồ không phải vương giả Thiên Châu, không phải khí tức vương giả nhưng lại có chút giống, xem ra lại có cường giả đi vào Thần Châu rồi. Đông, đông, đông, bỗng nhiên ngự lôi châu trên người Huyền Thiên bỗng nhảy lên kịch liệt. Huyền Thiên tựa hồ cũng nghe được thanh âm rồn rập mà ngự lôi châu phát ra, tựa hồ như đang báo động vậy. Thiên ca, thần sắc huyên thật là kỳ quái, Ngạo Huyên Huyên nói. Huyền Thiên ánh mắt nhìn thoáng qua mọi người, nói. Các ngươi không nghe thấy sao? Mọi người lắc đầu cùng kêu lên hỏi. Nghe thấy cái gì? Huyền Thiên đứng phắc dậy, bàn tay vừa nhấc, ngự lôi châu lơ y e xuất hiện ở trong lòng bàn tay, chỉ thấy hào quang của ngự lôi châu mãnh liệt hơn bình thường 10 lần, có đạo đạo điện mang trực tiếp từ trong châu bắn ra ngoài. Đông, đông, đông, đông, đông, Huyền Thiên nghe được thanh âm truyền ra từ trong ngự lôi châu ngày càng thêm cường liệt. Sợ là có đại sự rồi, thanh âm Huyền Thiên cả kinh, nói. Các ngươi từ từ ăn, ta đi đến chỗ Mạc Sư Bá một chuyến đã. Huyền Thiên vừa mới ra khỏi phòng đã trông thấy Mạc Thiên Kỳ lói lên xuất hiện ở trước phòng. Xem thần sắc hắn, liền biết rõ, hắn cũng cảm nhận được cổ khí tức kia. Mạc Sư Bá, đây là có chuyện gì? Huyền Thiên giơ ngự lôi châu trong tay lên nói. Khí tức giống với khí tức vương giả kia là cái gì? Ngự lôi châu tựa hồ có cảm ứng, phản ứng phi thường kịch liệt. Mạc Thiên Vi nói, cũng là khí tức vương giả nhưng không phải là vương giả nhân loại, có thể là yêu thú thành vương, cũng có thể là vương giả dị tộc đã đến Thần Châu đại địa, khắc ma châu phản ứng kịch liệt như thế, hẳn là vương giả ma tộc. Vương giả ma tộc. Huyền Thiên thanh âm cả kinh, nói. Ma tộc thời đại thượng cổ chinh chiến với nhân tộc sao? Huyền Thiên từ chỗ thi vương lông xanh trước khi chết, hỏi ra được ngự lôi châu còn gọi là khắc ma châu, đã biết một ít tin tức về ma tộc ở thời đại thượng cổ. Đó là một chủng tộc cực kỳ cường đại, thời đại thượng cổ, võ đạo Thần Châu đại địa hương thịnh, vương giả tầng tầng lớp lớp,

Khi biết còn có một chủng tộc đáng sợ như vậy, ở thời đại thượng cổ, vương giả thần cha xuất hiện lớp lớp cũng có thể chinh chiến với thần châu thì võ giả thần châu đều bị khiếp sợ. Mà Huyền Thiên tiến vào ma giới, không có đường quay lại thần châu, đối mặt với ma tộc đáng sợ vô cùng vô tận sẽ phải gặp tình thế nguy hiểm cỡ nào. Cái này càng làm cho võ giả thần châu phải rung động. Lui không có đường lui, địch nhân cường giả như mây, ma vương nhiều vô số kể, đây cơ hồ là tử cuộc thập tử vô sinh, một đời thiên kiêu truyền thuyết đương thời. Tương lai bất khả hạn lượng, nhưng lại có kết quả này thật sự là ngoài dự liệu của toàn bộ võ giả thần châu đại địa. Quyết định tiến nhập thông đạo nhân ma, Huyền Thiên liền chặt đứt tất cả cảm xúc, mặt trái cũng chém hết thảy tưởng niệm, cũng không phải là hắn không muốn nhớ thân hữu, mà ở bên kia thông đạo nhân ma là một thiên địa khác, ma giới đối với nhân loại, đó là một nơi cực kỳ nguy hiểm. Xuyên qua thông đạo nhân ma, Huyền Thiên liền sẽ gặp phải nguy hiểm lớn nhất đời này. Hắn không chỉ phải cân nhắc an nguy bản thân, còn phải ở trong nguy hiểm hủy diệt thông đạo nhân ma. Điều này không khỏi làm cho hắn phải vứt bỏ mọi tưởng niệm. Trong lòng của hắn chỉ còn lại mục đích của chuyến này: một, hủy diệt thông đạo ma tộc; hai, chạy trốn dưới tay cường giả ma tộc. Huyền Thiên nhìn thoáng qua thần cơ tiên sinh, vị vương giả không biết tu vi thế nào này chính là dựa vào khi hắn tiến vào ma giới. Ở trong thông đạo nhân ma, Huyền Thiên và thần cơ tiên sinh đi không biết bao lâu, cũng không biết đã xuyên thẳng qua bao nhiêu vạn dặm, cũng không lâu lắm, liền thấy được cảnh tượng ở đầu thông đạo bên kia. Đó là một mảnh đại địa màu đỏ thẳm, cơ hồ có đại quân ma tộc vô cùng vô tận đang tập kết lấy, số lượng ít nhất vượt qua trăm vạn. Đại quân ma tộc các tộc đàn tụ cùng một chỗ, tướng mạo khác nhau. Ma vương cao hơn trăm mét, số lượng cũng có hơn mấy trăm ngàn. Vương giả nhân tộc bình thường chợt chứng kiến đại quân ma tộc số lượng đông như thế, cùng với hơn mấy trăm ngàn ma vương kia, chắc chắn sẽ bị dọa cho tè ra quần. Đây mới thực sự là đại quân, so sánh với nó, chi quân tiên phong trước kia ngay cả cái rắm cũng không phải, vẫn chưa tới một phần mười của chi đại quân chính thức này. Trong 72 vị ma vương của quân tiên phong có chừng 2 phần 3 bị chém giết ở thần châu, chỉ có 20 vị ma vương từ trong thông đạo nhân ma chạy thoát về. Giờ phút này, hơn 20 vị ma vương kia toàn bộ đều quỳ cùng một chỗ, đang báo cáo tình hình với vị ma vương ngồi trên chiếc ghế lớn như ngọn núi kia. Ma vương đang ngồi kia, cái ghế đã lớn như núi, thân hình ngồi xuống cũng cao chừng 5 mét. Trên người hình như có liệt diễm đang thiêu đốt, trên đầu mọc ra hai cái cự giác dài hơn 10 mét, sau lưng mọc ra cánh như cánh rơi, nhưng lại không phải là một đôi, mà là hai đôi, bốn cái cánh. Hai bên trái phải ma vương đang ngồi này đứng năm vị ma vương, thân cao đều cao chừng 150-160 mét, so với ma vương lúc trước tiến vào thần châu còn cao lớn hơn, hiển nhiên đều là loại thực lực khủng bố đến cực điểm. Về phần ma vương bốn cánh ngồi trên bảo tọa kia khẳng định thực lực còn mạnh hơn nữa. Thanh Viêm Đại Thánh Vương quân tiên phong gặp chống cự mãnh liệt của nhân tộc tan tác cả rồi. Ba vị đại soái quân tiên phong Khắc Mạn Thánh Vương, Mã Lịch Thánh Vương, Ngưu Nghĩ Thánh Vương toàn bộ đều chết trận rồi. Cường giả nhân tộc thực lực thập phần khủng bố, chúng thuộc hạ căn bản không thể ngăn cản nổi, trừ hơn 20 chúng thuộc hạ chạy thoát về thì những thánh vương tiên phong khác toàn bộ đều chết trận cả rồi. Nếm mùi thất bại mà quay về, hơn 20 vị ma vương này đều nơm nớp lo sợ, vậy nên đều thổi phồng thực lực của nhân tộc lên. Ma vương bốn cánh ngồi trên bảo tọa lớn như ngọn núi kia chính là Thanh Viêm Đại Thánh Vương trong miệng chúng ma vương. Hai mắt hắn lớn như hai tòa nhà, âm thanh như sấm sình. Các ngươi mới vừa tới nhân giới hơn một ngày đã gặp phải thất bại như thế. Chẳng lẽ nhân tộc biết rõ đại quân thánh tộc ta đến nên đã sớm chờ đợi sao? Nói, nhân tộc có bao nhiêu đại quân? Bao nhiêu vương giả? Thanh Viêm Đại Thánh Vương, nhân tộc từ lúc vạn năm trước đã bị Minh Đế đánh nát, từng địa vực không cách nào tương thông, thần châu địa vực thiên địa suy sụp, vương giả 1000 năm cũng có cơ hội xuất hiện một người. Một thanh âm vang lên, thanh âm thanh thúy kia hoàn toàn khác với thanh âm hùng hậu của ma tộc. Người nói chuyện là một nhân loại mặc hắc y, trên người tản ra khí tức vương giả, đúng là Âm Minh Vương. Hắn đứng ở nơi cách Thanh Viêm Đại Ma Vương không xa. Không xa này đối với thân thể khổng lồ của ma tộc mà nói trên thực tế cũng cách chừng 50-60 thước. Nhìn hương vị quen thuộc trong lời nói, Âm Minh Vương và Thanh Viêm Đại Ma Vương hiển nhiên đã từng có nói chuyện với nhau. Nơi trong mắt Thanh Viêm Đại Ma Vương lập tức thiêu đốt ra liệt diễm quát lớn. Nói, các ngươi bị nhân tộc đánh bại như thế nào, nhân tộc tổng cộng có bao nhiêu cường giả? Vừa mới bắt đầu, nhân tộc chỉ có 2 vị cường giả, một người vương giả, còn có một tên tu vị là thiên giai cảnh cửu trọng. Thanh Viêm Đại Ma Vương vừa quát, liền có một vị ma vương đầu hổ thân người nơm nớp lo sợ trả lời. Chỉ có 2 vị cường giả, vương giả chỉ có 1, còn có người tu vị mới thiên giai cảnh cửu trọng. Thanh Viêm Đại Ma Vương thần sắc sững sờ, lập tức lửa giận càng lớn hơn, bàn tay cực lớn của hắn nắm chặt quyền chảo đến khiến hư không nổ vang quát. 2 tên nhân tộc liền đánh bại 10 vạn đại quân của thánh tộc ta, hơn 70 vị vương giả các ngươi, ngay cả một vương giả nhân loại thêm một võ giả thiên giai cảnh cửu trọng cũng không bằng, một đám phế vật. Vị ma vương đầu tiên bên tay phải Thanh Viêm Đại Ma Vương lúc này mở miệng nói: Đại thống soái bớt giận, có lẽ cái vương giả nhân loại kia thực lực cường đại, là một vương giả đại thành. Vâng, tựa hồ là một tên vương giả vừa bước vào vương giả cảnh không lâu. Ma vương đầu hổ kia ngược lại ăn ngay nói thật, không có mượn cơ hội nói dối. Nhưng thực lực của hắn phi thường cường đại, Khắc Mạn Thánh Vương và Mã Lịch Thánh Vương thừa dịp hắn vừa mới đối bính một kích với Ngưu Nhĩ Thánh Vương đồng thời ra tay đánh chết hắn. Kết quả, hắn mạo hiểm bị mũi tên của Mã Lịch Thánh Vương bắn trúng, phản sát Khắc Mạn Thánh Vương. Mã Lịch Thánh Vương cũng bởi vì toàn lực công kích vương giả nhân loại kia nên bị cường giả nhân loại thiên giai cảnh cửu trọng chém giết. Tu vị Mã Lịch là vương giả tu vi sơ kỳ đỉnh phong, là tồn tại đỉnh tiêm trong vương giả tiểu thành, nhân loại thiên giai cảnh cửu trọng làm sao có thể chém giết hắn được. Kiếm Nhịch Thương Không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1117, trăm vạn ma quân. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn, thanh âm của Thanh Viêm Đại Ma Vương có chút khiếp sợ. Chắc chắn 100% tiểu nhân chưa từng trông thấy người khủng bố như vậy. Thánh Vương chết ở trên tay hắn còn nhiều hơn là vương giả nhân loại nữa. Lập tức, phần đông Ma Vương nhao nhao nói ra. Một vị Ma Vương một xưng nói tiếp: Về sau, nhân tộc lại tới một vị vương giả nữa, thực lực càng cường đại. Ngay cả Ngưu Nhĩ Thánh Vương cũng bị hắn giết trong nháy mắt. Thanh Viêm Đại Thánh Vương cường giả nhân tộc tuy ít, nhưng chiến lực lại thập phần cường đại, không phải Thánh Vương Đại Thành không thể địch lại được. Bây giờ không phải là thời cơ tốt để tiến công Thần Châu. Đợi Thần Hoàng Nguyên Rủa trong thông đạo giữa nhân giới và Thánh giới dần dần tiêu tán, đợi nó tiêu tán đến trình độ nhất định thì Thanh Viêm Đại Thánh Vương trực tiếp dẫn đầu đại quân Thánh tộc giết qua, nhất định có thể một lần hành động tiêu diệt Thần Châu, khiến Thánh giới ta nhiều thêm một địa vực mới. Thần Châu không phải ngàn năm mới ra một vị vương giả sao? Ánh mắt của Thanh Viêm Đại Ma Vương nhìn sang Âm Minh Vương. Âm Minh Vương nói: Hiện giờ nguyện rùa của Thần Châu đã phá hư, có lẽ có vương giả ở địa vực khác đến đây. Trong lúc nói chuyện, bỗng cột sáng đen bóng trong đại quân ma tộc hào quang lóe lên kịch liệt. Tất cả ma vương cùng với đại quân ma tộc đều nhìn sang truyền tống trận dưới cột sáng đen bóng kia. Hào quang màu đen này tách ra là có dấu hiệu có người ở bên đối diện truyền tống đến. Huyền Thiên và Thần Cơ Tiên Sinh cũng không chậm hơn mấy ma vương kia bao nhiêu, giờ phút này đã đi tới một chỗ khác của thông đạo nhân ma.

Nhân loại cuồng vọng, ở Thần Châu đánh bại quân tiên phong của thánh tộc ta còn dám đến ánh giới, quả thực là muốn chết. Không ít cường giả ma tộc nhao nhao nghị luận lên. Cường giả ma tộc hô to, Huyền Thiên cho rằng Thanh Viêm Đại Ma Vương ngồi kia là vương giả đại thành, không nghĩ tới Tạp La Tư phó thống soái này lại là một vương giả đại thành. Trái phải Thanh Viêm Đại Ma Vương mỗi bên đứng 6 phó thống soái như Tạp La Tư Ma Vương, chừng 10 người, nếu như 10 người đều là vương giả đại thành. Điều này khiến trong lòng Huyền Thiên không khỏi nhảy dựng, thực lực ma tộc quả thật đáng sợ. 10 tên phó thống soái đã là vương giả đại thành, vậy Thanh Viêm Đại Ma Vương kia chẳng phải càng thêm kinh khủng sao? Vương giả đại thành chính là tồn tại vương giả cảnh trung kỳ, nếu như phân vương giả cảnh chia thành 10 cảnh giới như thiên giai cảnh thì vương giả đại thành tu vị ít nhất là ngoài tứ trọng, so với vương giả tiểu thành thực lực không chỉ mạnh hơn nửa lần hay một lần. Kiếm Nhịp Thương Không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1118, Từ Ấm Thiên Cơ. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn, Huyền Thiên vì thực lực của ma tộc cường đại mà cảm thấy kinh hãi, không khỏi nhìn thoáng qua Thần Cơ Tiên Sinh. Thần Cơ Tiên Sinh ngược lại thần thái lạnh nhạt, tựa hồ đối với Tạp La Tư Ma Vương vương giả cảnh trung kỳ kia cũng không thèm để ý. Thực lực của hắn đến cùng mạnh bao nhiêu? Huyền Thiên không khỏi sinh ra nghi vấn đối với Thần Cơ Tiên Sinh. Lúc trước hắn còn nói sợ ma vương vương giả đại thành, vương giả đỉnh tiêm tiến vào Thần Châu. Nếu như Huyền Thiên không hủy diệt thông đạo nhân ma thì hắn sẽ chạy đến Thiên Châu. Nhưng bây giờ, hắn tựa hồ đối với vị vương giả đại thành như Tạp La Tư phó thống soái kia cũng không thèm để vào mắt. Tiểu tử, tu vị thần côn này còn đáng sợ hơn tưởng tượng của ngươi nhiều lắm. Kiếm Si Vĩ Đại Thần niệm suy yếu, cũng khó dò ra hư thật của hắn. Ngươi không cần phải lo lắng hắn, cường giả như hắn, chỉ có người thực lực vượt qua hắn mới có thể áp chế. Nếu không, cho dù là trăm vạn ma quân, đối với hắn cũng không có tác dụng gì. Thanh âm của Kiếm Si vang lên trong đai Huyền Thiên. Bảo tên thần côn này đừng hạ sát thủ, bắt giữ lấy những ma vương này. Âm Minh Đại Pháp của ngươi là công pháp ma tộc, ở nhân giới hiệu quả không lớn, bất quá ở ma giới có lẽ hiệu quả rất cường đại, không hề yếu hơn công pháp vương cấp đỉnh tiêm. Huyền Thiên giật mình, Âm Minh Đại Pháp ở ma giới sẽ trở nên cường đại. Lời này nếu là người khác nói, hắn có lẽ sẽ hoài nghi, nhưng Kiếm Si là từ thần giới xuống, tầm mắt không người nào sánh bằng. Đối với lời của Kiếm Si, Huyền Thiên tin tưởng không hề nghi ngờ. Tiên sinh không nên hạ sát thủ, nếu có thể bắt giữ những ma vương này thì sẽ rất hữu dụng với tiểu tử, Huyền Thiên nói. Huyền Thiên nói chuyện cũng không cố ý hạ giọng, chỉ dùng âm điệu bình thường, biết rõ thực lực của Thần Cơ Tiên Sinh không thèm để ý trăm vạn ma quân này thì Huyền Thiên cũng yên tâm hơn rất nhiều. Thần Cơ Tiên Sinh nhẹ gật đầu. Ngươi muốn ở ma giới tu luyện Âm Minh Đại Pháp sao? Như thế là phương pháp rất không tệ, phương pháp này ở ma giới là làm chơi ăn thật đấy. Huyền Thiên cười nhạt một tiếng. Hắn cùng với Thần Cơ Tiên Sinh trước kia chỉ gặp qua một lần, nhưng Thần Cơ Tiên Sinh đối với hắn lại biết rõ ràng, thật sự là một kỳ nhân. Trong lúc hai người nói chuyện đều khí định thần nhàn, lạnh nhạt tự nhiên, giống như hai người đang nói chuyện đối ẩm ở nơi phong cảnh hữu tình vậy. Nhưng sự thật là hai người giờ đang ở trong trăm vạn đại quân ma tộc. Hơn nữa bị trăm vạn đại quân vây quanh ở trung tâm, trong trăm vạn đại quân ma tộc có hơn mấy trăm ngàn vị ma vương, trong đó thậm chí ngay cả vương đại thành cũng có trên 10 vị. Chúng cường giả ma tộc nghe hai người nói chuyện đều thập phần phẫn nộ. Nhất là những ma vương kia, trong hai mắt cực lớn cơ hồ muốn phun ra lửa. Huyền Thiên vừa rồi nói gì? Nếu có thể bắt giữ những ma vương này a, một tên nhân loại thiên giai cảnh cửu trọng đối mặt hơn mấy trăm ngàn vị ma vương, trên 10 vị ma vương đại thành lại dám nói ra lời như thế, cái này khiến chúng ma vương quả thực tức đến điên bụng. Nhất là Tạp La Tư phó thống soái kia, hắn nói muốn chém giết hai tên nhân loại này, nhưng bọn họ ngay cả chút cảm giác sợ hãi cũng không có. Càng làm cho hắn phẫn nộ chính là hai nhân loại này hoàn toàn không để Tạp La Tư Ma Vương hắn vào mắt. Tạp La Tư Ma Vương chính là một vương giả đại thành, cho dù trong trăm vạn đại quân ma tộc do địa giai cảnh tạo thành có hơn mấy trăm ngàn vị ma vương, hắn cũng là tồn tại địa vị cao thượng gần với đại thống soái Thanh Viêm đại ma vương. Biểu lộ hắn muốn xem là Huyền Thiên và Thần Cơ tiên sinh lộ ra sợ hãi thật sâu, nhưng kết quả lại khiến hắn phi thường thất vọng, ngược lại bị hai người coi thường. Nhân loại hèn mòn ở trước mặt Tạp La Tư Thánh Vương Vĩ Đại còn dám khẩu xuất cuồng ngôn, Tạp La Tư Thánh Vương Vĩ Đại rất không cao hứng, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Hai người các ngươi chỉ là côn trùng hèn mọn, hãy run rẩy trước lực lượng cường đại của Tạp La Tư Thánh Vương đi, lộ ra tất cả sợ hãi tận sâu đáy lòng của ngươi đi. Tạp La Tư Ma Vương quát lớn, thân thể của hắn chợt tiến về trước một bước liền biến mất không thấy gì nữa. Bỗng nhiên, tư không trước Huyền Thiên và Thần Cơ tiên sinh ngoài ngàn mét vỡ ra, một độc thủ cực lớn xé sách tư không, vọt ra từ tư không chộp tới Huyền Thiên và Thần Cơ tiên sinh. Tạp La Tư Ma Vương vừa ra tay, liền bao phủ cả hai người vào trong phạm vi công kích, muốn nhất cử lưỡng tiện, một trường giải quyết cả Huyền Thiên và Thần Cơ tiên sinh. Trong đầu Huyền Thiên vang lên thanh âm thập phần bất mãn của kiếm si. Một tên vương giả rách lại dám nói mình là vĩ đại, chỉ có kiếm si vĩ đại mới có thể được xưng tụng hai chữ, vĩ đại, ta nhổ vào. Tên vương giả rách này một chiêu sẽ bị thần côn kia giải quyết, vĩ đại cay rắm. Huyền Thiên không khỏi mỉm cười, kiếm si rất hay tự xưng là kiếm si vĩ đại, tên Tạp La Tư Ma Vương này cũng tự xưng Tạp La Tư vĩ đại, hoàn toàn phản vào điều kiêng kỵ của kiếm si rồi. Kiếm si từ thần giới mà đến, cao cao tại thượng, sao có thể chịu được một vị vương giả ma giới đánh đồng với hắn được, tự nhiên phẫn nộ gì thường rồi. Ngay khi thanh âm kiếm si vang lên, đối mặt với ma trưởng cực lớn dối ra từ hư không của Tạp La Tư Ma Vương, Thần Cơ tiên sinh xuất thủ. Thần Cơ tiên sinh thân thể không động, chỉ nhấc tay một cái, một tấm thanh đồng cổ kính lập tức xuất hiện trước trường. Trong chốc lát, trong lòng bàn tay của hắn cương nguyên vận chuyển, thanh đồng cổ kính kia lập tức tỏa sáng hào quang. Thần Cơ tiên sinh lật tay vỗ một cái, hào quang của thanh đồng cổ kính chiếu tới ma trường cực lớn kia của Tạp La Tư Ma Vương. Theo cái vỗ này của Thần Cơ tiên sinh, thanh đồng cổ kính trong lòng bàn tay lập tức phóng đại, biến thành phạm vi một xích, hào quang bắn ra rất mãnh liệt. Trong vầng hào quang có hai chữ to phong cách cổ xưa hùng hậu, một là thiên, chữ kia là cơ, hoàn toàn giống với hai chữ khắc sau thanh đồng cổ kính. Hai chữ thiên cơ kia phi thường cổ xưa, không hề giống với chữ hiện giờ, là một loại chữ tượng hình, thoạt nhìn càng giống như một bộ đồ án, hoặc là một đạo phù văn kết thành một đạo ấm quang ở trong hào quang sáng chói kia bắn về phía trước. Hào quang kịch liệt của thanh đồng cổ kính bắn lên ma trưởng kia liền bốc lên khói xanh bị hủy diệt. Nhất là hai chữ thiên cơ kia đánh lên ma trưởng cực lớn càng lập tức nổ tung, ma trưởng kia liền không còn sót lại gì cả. Thân thể khổng lồ của Tạp La Tư Ma Vương vừa mới phá toái hư không đi ra thì một ma trưởng cực lớn của hắn đã bị hai chữ thiên cơ đập cho nát bấy. Hào quang cơ u a t hơn a nơi hơi đồng cổ kính rất nhanh, còn nhanh hơn cả thuấn di. Tạp La Tư Ma Vương vừa mới chui ra từ trong hư không nghiền nát đã bị đạo hào quang sáng chói kia soi trúng. Kiếm nhiệt thương không, tác giả S, thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 1119. Từ ấm thiên cơ mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn, tuy rằng thanh đồng cổ kính trong tay Thần Cơ tiên sinh chỉ có một xích, nhưng hào quang chiếu ra lại mở rộng như hình quạt, đến vài ngàn mét, phạm vi hào quang kia chiếu tới cực lớn, đủ đạt vài trăm mét, thân hình cao lớn của Tạp La Tư hoàn toàn bị hào quang bao phủ. Bên trong hào quang kia, hai chữ thiên cơ cũng theo cột sáng mở rộng mà mở rộng, từ chừng một xích lúc đầu biến thành vài trăm mét, trở thành một đạo cử ấm chính thức, như che trời đánh tới Tạp La Tư Ma Vương. Ma thân của ma tộc cũng như linh khu của nhân loại chia làm thập giai cửu phẩm, nhưng so với linh khu cùng phẩm cấp của nhân loại lại càng thêm chắc chắn. Vì Tạp La Tư Ma Vương này ma thân đạt đến cường độ tam phẩm, hơn nữa đã tu luyện thành ma thân nhị giai, tuyệt đối phi thường chắc chắn. Nhưng Tạp La Tư Ma Vương nhìn chữ thiên cơ bên trong cột sáng kia đánh tới, trong hai mắt cực lớn vẫn lộ ra một tia sợ hãi. Lực lượng hùng hậu ẩn chứa trong chữ thiên cơ kia khiến Tạp La Tư Ma Vương thân là vương giả đại thành cũng sinh lòng sợ hãi. Theo bản năng, Tạp La Tư Ma Vương không muốn liều mạng với thần cơ tiên sinh, muốn tránh khỏi chữ thiên cơ kia công kích, hai tay của hắn xét một cách liền xé sách hư không thuấn di bỏ chạy. Thế nhưng hư không chung quanh hắn lại chắc chắn như sắt, ma trảo cực lớn kia vung vẩy một hồi cũng không thể xé sách hư không. Hào quang chiếu ra từ thanh đồng cổ kính tựa hồ giam cầm mảnh không gian kia rồi. Giam cầm không gian. Đối với cường giả ngoài vương giả mà nói, đó là chuyện cực kỳ đáng sợ. Trên mặt Tạp La Tư Ma Vương lập tức lộ ra vẻ hoảng sợ. Ấm tử thiên cơ nhanh chóng như tia chớp, di động trong hào quang nhanh như chớp, mãnh liệt chụp tới Tạp La Tư Ma Vương như che trời vậy. Bành, một tiếng trầm đục, Tạp La Tư Ma Vương lập tức phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Linh khu tam phẩm nhị giai của hắn bị chữ thiên cơ kia đập trúng, liên tục ăn vỡ, nứt ra từng vết lớn. Phúc, Tạp La Tư Ma Vương phun ra một miệng lớn ma huyết đen kịt. Đó là tấm gương gì? Ánh mắt cường giả ma tộc đều mãnh liệt run lên, hào quang bắn ra lại có thể giam cầm hư không, ngay cả vương giả đại thành cũng không thể đào thoát, mà từ ấm thiên cơ kia uy lực càng phi thường khủng bố, ngay cả một vị vương giả đại thành đều lập tức kích thương. Xem Tạp La Tư Liên Ho gia tộc từng ngụm máu tươi, hiển nhiên đã bị thương rất nặng. Cường giả ma tộc nguyên một đám trợn mắt há hốc mồm, bọn hắn lúc trước cho Sơn A, Nơ, Gơ, T, A, Quy, Quy, B, La Tư phó thống soái tất thắng chém giết hai vị nhân tộc rất dễ dàng. Nhưng sự thật lại hoàn toàn ngoài dự đoán, bị dễ dàng đánh bại chính là phó thống soái của trăm vạn đại quân ma giới Tạp La Tư. Ánh mắt Huyền Thiên nhìn thanh đồng cổ kính kia cũng lộ ra vẻ kinh hãi. Lúc trước Huyền Thiên cho rằng cổ kính kia chỉ có công năng dò xét các nơi, lại không nghĩ rằng nó còn là một kiện vũ khí công kích cường đại. Từ ấm thiên cơ trong vầng hào quang, lực công kích thật sự là quá cường đại. Ngay khi Tạp La Tư bị đánh trúng miệng lớn ho ra máu tươi, thân thể liên tiếp lui về phía sau, thì thân ảnh thần cơ tiên sinh lói lên, lập tức xông về trước, lòng bàn tay vỗ về cánh tay cầm thanh đồng cổ kính. Thanh đồng cổ kính liền chụp xuống Tạp La Tư. Đây là bảo vật gì? Tạp La Tư Ma Vương muốn chạy trốn nhưng trốn không được, ngăn cản cũng ngăn không được. Nhìn thanh đồng cổ kính kia phát ra một tiếng kêu to hoảng sợ, vẻ coi rẻ lúc trước không còn sót lại chút gì, trong mắt chỉ còn lại kinh hãi. Thanh đồng cổ kính chụp xuống, Tạp La Tư Ma Vương chỉ cảm thấy lực lượng khủng bố ép xuống, ép khiến thân hình cực lớn của hắn không ngừng thu nhỏ lại, từ 150-160 mét lập tức liền áp trở thành lớn như người bình thường, biến thành một trung niên tuổi chừng hơn 40, về hình thái thì vẫn còn bảo trì đặc thù như trước. Ma tộc có hai loại hình thái, một loại chính là hình thái vốn có, đó chính là ma thân. Vô cùng cường đại, đây là hình thái chiến đấu, nhưng cường giả đạt đến cấp ma vương cũng có thể hóa thành nhân hình, lúc này sức chiến đấu yếu nhược hơn so với lúc hóa ma thân một chút, là hình thái bình thường. Cường giả ma tộc ngoài vương giả cảnh có thể tùy ý biến ảo hai loại hình thái. Mặc dù đại bộ phận cường giả ma tộc biến thành nhân tộc vẫn vô cùng xấu xí, nhưng vẫn có loại hình thái không có gì. Hơn nữa trong ma tộc còn có số ít tộc đàn cực kỳ kinh diễm, dung mạo vốn thanh tú, lúc hóa thành hình người thì càng nam tuấn tú, nữ xinh đẹp. Hiện giờ Tạp La Tư Ma Vương cũng không phải tự mình biến thành hình thái bình thường mà đã bị lực lượng của thanh đồng cổ kính sinh sinh đè về nhận lấy trọng thương. Phúc phúc phúc phúc phúc phúc, một ngụm lại một ngụm máu tươi từ trong miệng Tạp La Tư Ma Vương phun tới, máu tươi hắc sắc nhuộm đầy quần áo của hắn. Nháy mắt sau đó, một cái đại thủ bắt lấy bờ vai của hắn, mãnh liệt quăng ra. Vèo, Tạp La Tư Ma Vương lập tức bay lên, lập tức phá toái hư không hơn 2.000 mét bay đến trước mặt Huyền Thiên. Huyền Thiên đã sớm chuẩn bị tốt, thôn thiên đại mở ra, miệng túi đại trương, Tạp La Tư Ma Vương lập tức chui vào trong túi thu một vị vương giả đại thành. Huyền Thiên liền thu thôn thiên đại về, trong nội tâm thật sự rất kinh hỉ và hưng phấn. Nói rất dài dòng, trên thực tế Tạp La Tư Ma Vương bị thần cơ tiên sinh đánh bại, ném tới bị Huyền Thiên thu vào trong thôn thiên đại chỉ trong nháy mắt mà thôi. Tạp La Tư Ma Vương là vương giả đại thành, đi ra đánh chết Huyền Thiên và thần cơ tiên sinh, cường giả ma tộc cho rằng không chút sơ hở, bởi vì thực lực của Tạp La Tư Ma Vương so với quân tiên phong của ma tộc kia phải cường đại hơn rất nhiều. Nhưng kết quả tuyệt đối khiến các cường giả ma tộc không lường trước được. Vì lão đầu tử thoạt nhìn râu bạc trắng tóc trắng, tựa hồ không có quá nhiều thọ nguyên bia lại đáng sợ như thế, thanh đồng cổ kính trên tay hắn không biết là bảo vật gì càng phi thường khủng bố, ngay cả hư không cũng có thể giam cầm. Vượt quá dự đoán của tất cả cường giả ma tộc, Tạp La Tư Ma Vương không chỉ không thể chém giết hai vị cường giả nhân loại mà ngược lại còn thất bại, bị bại thập phần triệt để. Trong mấy lần nháy mắt, Tạp La Tư Ma Vương liền không thấy bóng sáng đâu nữa. Nhất là những ma vương kia, nhìn thanh đồng cổ kính hào quang lóng lánh trong tay thần cơ tiên sinh, thần sắc càng kinh hãi, cảnh giới đã đến cấp vương giả. Phá toái hư không thuấn gì mà đi, đây là bản lĩnh cơ bản, cũng là bản lĩnh bảo mệnh lớn nhất, không cách nào thuấn gì, cái này đối với cường giả cấp vương giả hoàn toàn là uy hiếp chí mạng. Đó là thiên cơ kính. Trong đầu Huyền Thiên truyền ra tiếng thét kinh hãi của